Quyển 1 Edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 184, cộng 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 184. Con gái riêng của Tần gia. Lâm Bạch mặc dù không chói mắt như Tần Nhất và Vân Hoán, nhưng ngũ quan của anh vô cùng yêu nhìn. Mặt mày ôn nhuận. So với Tần Nhất càng giống công tử thanh lãng hơn. Vương Ổn Ổn bị nụ cười của Lâm Bạch làm cho ngẩn người giây lát, lập tức cũng cười hùa theo. Đúng, Đại Bạch mới là anh trai. Nhưng lỗ tai nhiễm màu phấn hồng kia lại làm bại lộ tâm tư nho nhỏ của thiếu nữ. Lâm Thanh kêu rên, vì cái lông gì người thụ thương luôn luôn là anh ta. Người tên Tần Hàn Mạt cũng không tệ lắm. Chỉ đáng tiếc anh ta có một cô em gái não tàn. Lại nói, Tần thiếu năm đó nổi tiếng gần xa. Nhưng con trai con gái của ông ta lại một người không bằng một người. Nói chuyện chính là Sở Mặc Hòa. Tần thiếu thật sự là thần tượng trong lòng nhóm thiếu gia đế đô bọn họ thế hệ này. Từng sự kiện vinh quang của ông ai mà không thuộc làu làu. Đáng tiếc. Con cái của ông ta thế nhưng lại không sánh được bằng một cọng tóc gáy của ông khi xưa. Tần Hàn Mạt cũng không được. Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Dư thừa lương thiện. Do dự thiếu quyết đoán. Mắt cũng hơi mù. Ngay cả Tần Kiều Kiều như thế cũng không phát hiện ra. Còn coi như bảo bối. Loại người này làm sao có thể so sánh với lão đại. Lâm Thanh khinh thường nói. Ánh mắt Vân Hoán không gợn sóng. Đôi mắt đào hoa lạnh lùng khẽ lóe. Tần Hàn Mạt tự nhiên không đủ e ngại. Đối thủ của tôi là Tần Hàn Vũ. Vân Hoán phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh nhìn có chút xa xăm. Giống như đang nhớ đến điều gì. Tần Nhất âm thầm kinh ngạc. Tần Hàn Vũ lúc nào thì trở thành đối thủ của Vân Hoán. Đời trước cũng không thấy hai người có đụng chạm gì. Nhưng điểm này Vân Hoán nói không sai. Tần Hàn Vũ quả thật có chút khó giải quyết. Tần Hàn Vũ cùng Tần Kiều Kiều não tàn và bị phân che mờ mắt Tần Hàn Mạt hoàn toàn là hai bên đối lập. Tần Hàn Vũ là thiên tài chân chính. Anh ta giống như Vân Hoán lạnh. Giống nhau, sâu không lường được. Đời trước, lúc vừa bắt đầu là cô dẫn trước Tần Hàn Vũ. Nhưng không biết từ khi nào Tần Hàn Vũ đã sớm vượt qua cô một đoạn dài. Trở thành một người nằm trong năm vị trí đầu của bảng Thanh Vân. Tần Hàn Vũ cũng là một tên muội khống. Trình độ so với Tần Hàn Mạt không khác mấy. Có khác thì cũng chỉ là Tần Hàn Mạt không phát hiện ra những việc Tần Kiều Kiều làm. Sự ngoan độc của Tần Kiều Kiều. Còn người thông minh như Tần Hàn Vũ dĩ nhiên sẽ phát hiện. Thế nhưng anh ta lại giúp đỡ Tần Kiều Kiều, thay cô ta xử lý hậu sự. Không thể không nói, mặc dù Tần Kiều Kiều não tàn, nhưng sủng ái của ba cha con Tần gia với cô ta lại là thật. Cho dù phát hiện ra một màn mà cô ta không muốn người biết kia. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Vương Ổn Ổn vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, mọi người có khả năng không biết. Tần gia còn có một đứa con riêng nữa. Đầu ngón tay Tần Nhất hơi giật. Điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Vậy sao? Đây đúng là chuyện thú vị. Tần Nhất cười yếu ớt. Khóe môi tràn ra ý cười. Khiến sắc mặt có chút tái nhợt của thiếu niên lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Chỉ là ý cười trong mắt Phượng lại lạnh băng. Sâu không thấy đáy. Vương Ổn Ổn cảm thấy Tần Nhất hứng thú. Lập tức tiến lại, đúng không đúng không? Nam thần cũng cảm thấy có bát quái đúng không? Hoa tình trong thôn bọn tôi thi đậu cao trung cùng trường bọn họ. Tôi cũng là nghe cô ấy nói. Tần Kiều Kiều có một chị gái là con riêng. Nghe nói con gái riêng này đối xử với Tần Kiều Kiều không tốt lắm. So với Tần gia Tần tiểu thư chính hiệu là Tần Kiều Kiều còn muốn phách lối hơn. Ngày ngày bắt nạt bạn học. Tất cả mọi người đều chán ghét cô ấy. Cũng là Tần Kiều Kiều không so đo hiềm khích lúc trước. Cùng cô ấy chơi chung với nhau. Khi đó nghe được chuyện này tôi rất đồng tình với Tần Kiều Kiều.